Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2009, Đại Đế Giảng Co. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói rất hay, một đám lừa mình dối người ti tiện người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một thanh âm truyền đến, hư không chấn động, thân hình lấp lóe, lần lượt từng bóng người, xuất hiện ở Lục Minh bên cạnh bọn hắn. Là Nguyên Sơn Thánh Viện lão sư, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Sơn Thánh Viện lão sư có hư đế cũng có chân đế. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Sơn Thánh Viện lão sư khí tức cùng hàng gia vô số cường giả khí tức giao phong, phát sinh đáng sợ va chạm, không trung ầm ầm rung động. Động tĩnh của nơi này, quá kinh người, một mực tràn ngập ra chỗ rất xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Sơn Thánh Viện bên ngoài, rất nhiều người đều cảm giác được giống như núi áp lực nhao nhao đằng không mà lên, hướng về bên này ngóng nhìn. Hạ gia cùng hàng gia cao thủ, cùng Nguyên Sơn Thánh Viện đang đối đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa hồ là bởi vì Lục Minh, hạ gia cùng hàng gia, ha ha, thật đúng là vô sỉ, hiện tại đi ra, hơn nữa còn dám giết vào Nguyên Sơn Thánh Viện, đơn giản là lấn Nguyên Sơn Thánh Viện hai vị đại đế vẫn lạc, vô tướng đại đế lại thụ thương mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người đều nhìn hạ gia cùng hàng gia cực kỳ khó chịu, nhưng thanh âm lại ép rất thấp, sợ bị hai nhà cao thủ nghe được. Khó chịu thì có thể làm gì? Hạ gia cùng hàng gia thế nhưng là đại đế cấp thế lực, có đại đế tọa chấn, chân đế cùng hư đế, số lượng thì càng nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay, còn thật là náo nhiệt a. Lúc này, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, sau đó đám người liền nhìn thấy từng đạo hồng quang, như từng thanh thần kiếm một dạng phá toái hư không, hướng về Nguyên Sơn Thánh Viện bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi một đạo hồng quang bên trong cũng là một cường giả, khí tức kinh người hết sức. Thật mạnh, thật nhiều võ đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người kinh hô, sắc mặt nghiêm túc. Làm hồng quang thu liễm, một đám cường giả giáng lâm bên trong Nguyên Sơn Thánh Viện ẩn ẩn cùng hạ gia, hàng gia thành kỳ giáp chi thế, đem Lục Minh bọn họ vây vào giữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại La Thiên Tông, có người kinh hô, hít sâu một hơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại La Thiên Tông người cũng tới, lại một cái đại đế cấp thế lực. Các ngươi Đại La Thiên Tông cũng phải đến tham gia náo nhiệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Sơn Thánh Viện, một vị lão sư mở miệng, cùng các ngươi không quan hệ, chúng ta hôm nay giết Lục Minh, hắn đã giết ta Đại La Thiên Tông vương thể, nhất định phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại La Thiên Tông một vị chân đế băng lãnh mở miệng. Hắn nói vương thể, dĩ nhiên là chỉ La Phá không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bên này, sắc mặt của rất nhiều người càng thêm khó coi. Hàng gia, hạ gia, Đại La Thiên Tông, từng cái cũng là đại đế cấp thế lực, từng cái đều vô cùng cường đại, nội tình thâm hậu, đơn độc một cái, đều phi thường khủng bố, hiện tại ba đại thế lực cùng một chỗ, muốn giết Lục Minh. Gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện của tôi, nét, Lục Minh bên này mặc dù cũng có một chút cao thủ, hơn nữa Nguyên Sơn Thánh Viện lão sư, nhưng căn bản không có khả năng cùng ba đại thế lực một trận chiến, thế lực chênh lệch cách xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một trận chiến mà nói, sợ rằng phải bị đổ sạch sẽ. Hôm nay, Lục Minh tất nhiên ở ta Nguyên Sơn Thánh Viện, ta Nguyên Sơn Thánh Viện nhất định phải bảo hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Sơn Thánh Viện một vị lão sư nói. Vậy liền Nguyên Sơn Thánh Viện cùng một chỗ diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàng gia một vị chân đế mở miệng tràn ngập sát cơ. Hôm nay, ba đại thế lực cùng một chỗ giáng lâm, để bọn hắn lực lượng 10 phần coi như Nguyên Sơn Thánh Viện ở thời kỳ cường thịnh, ba vị đại đế đều đang, bọn họ đều không sợ, huống chi, hiện tại chỉ còn lại một vị vô tướng đại đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi xa người quan sát trong lòng cũng đại chấn. Nguyên Sơn Thánh Viện muốn nhúng tay, bọn họ liền Nguyên Sơn Thánh Viện cũng muốn diệt rơi, quá bá đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp diệt, hạ cao kêu to kích động đám người xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức hạ ra, hàng ra, còn có Đại La Thiên Tông cường giả, trên người lực lượng tràn ngập sát cơ thoáng hiện, muốn phát động lôi đình nhất kích. chuẩn bị khai chiến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Sơn Thánh Viện một vị chân đế giống to, Lục Minh bên này cường giả, nhao nhao xuất ra đế binh, chuẩn bị chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, một cỗ cường đại áp lực tràn ngập mà đến. Mặt đối với cỗ lực áp bách này, cho dù là chân đế, cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, phảng phất muốn đại họa lâm đầu một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không trung chỗ, hư không vỡ ra, một bóng người lăng không xuất hiện ở nơi đó. Vô tướng đại đế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người sắc mặt nghiêm túc mở miệng, đạo thân ảnh này, chính là vô tướng đại đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là Nguyên Sơn Thánh Viện, ta sẽ không để cho các ngươi động Lục Minh mảy may, các ngươi lui ra a. Vô tướng đại đế mở miệng, thanh âm ôn hòa, cũng không vênh váo hung hăng, đã có loại uy nghiêm vô thượng, để cho người ta không dám phản bác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô tướng, hôm nay, chỉ sợ ngươi không gánh nổi hắn. Vô tướng đại đế thoại âm vừa dứt, một đạo thanh âm uy nghiêm liền vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một bóng người, đạo thân ảnh này, bị vô tận quang hoàn bao phủ, nhưng rất nhiều người y nguyên liếc mắt nhìn ra, là ai đến. Hằng Gia đại đế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay, ba đại đế cấp thế lực quả nhiên đến có chuẩn bị. Hiện tại, đại đế đích thân tới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết ta Đại La Thiên Tông vương thể, không ai có thể cứu hắn. Đón lấy, lại một thanh âm vang lên, đạo thanh âm này, lạnh lùng bá đạo, sát khí lạnh lẽo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, ở một phương hướng khác cũng xuất hiện một bóng người, bị vô tận ánh sáng màu đen bao phủ, thân ảnh nhược hiện, nhưng là khí tức mạnh, lại là kinh thiên động địa. Đại La Thiên Tông đại đế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại La Thiên Tông đại đế tên là Thiên La đại đế. Hai vị đại đế hiện thân, khí tức cường đại đến cực hạn, phảng phất hai cái hằng cổ bất diệt vũ trụ, lơ lửng ở trên không, cho người áp lực quá mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết thúc hôm nay Lục Minh thực kết thúc Nguyên Sơn Thánh Viện, chỉ có một tôn đại đế căn bản không bảo vệ được Lục Minh. Không sai, hạ gia còn có đại đế không có hiện thân đây, cho dù Nguyên Sơn Thánh Viện ba tôn đại đế đều đang, hôm nay Lục Minh đều nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hôm nay kết thúc phải bỏ mạng, đáng tiếc một đời khoáng thế nhân kiệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi xa, rất nhiều người cảm thán, giờ khắc này, rất nhiều người cũng là đứng ở Lục Minh bên này, bởi vì hạ gia, hằng gia, Đại La Thiên Tông quá mức ti tiện cùng tà thần tộc đại chiến lúc ba đại thế lực đều chưa từng xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, nội tâm ủng hộ Lục Minh, nhưng không có người sẽ thực đi giúp Lục Minh, đó không thể nghi ngờ là muốn chết mà thôi. Chỉ là có chút đáng tiếc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy ta liền trước hết là giết ngươi. Ngay tại Thiên La Đại Đế xuất hiện sau, lại một thanh âm vang lên, đón lấy, một đạo vô cùng đáng sợ kiếm quang lấp lóe mà lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo kiếm quang này quá mức chói mắt kinh diễm hết sức từ thiên ngoại mà đến, đem trọn mảnh bầu trời chém thành hai nửa. Thiên La Đại Đế biến sắc gầm thét một tiếng, vô tận quang mang vọt lên, hắn vung tay lên có không gì sánh nổi huyền diệu khí tức tràn ngập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là khí tức của Đại Đạo, Đại Đế khống chế Đại Đạo Thiên Địa Chi Đại Đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, một cái đại ấn, lơ lửng mà ra cực kỳ giống La Thương Khung Bác Đoạt Thần Ấn, nhưng so Bác Đoạt Thần Ấn, không biết cao siêu gấp bao nhiêu lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại ấn phi ra cùng kiếm quang sáng chói đánh vào cùng một chỗ. Một sát na này, hào quang chói sáng, đâm rất nhiều người mắt mở không ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ quang mang biến mất Thiên La Đại Đế phía trước xuất hiện một ông già. Một cái phi thường già nua lão nhân, chống gậy, như một cái dần dần già đi phổ thông lão giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không bá, Lục Minh giật mình, xem ra, không bá một mực ở chú ý hắn, lúc này Lục Minh gặp nguy hiểm, không bá vẫn là đứng dậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này là ai, chẳng lẽ vừa rồi cái kia một đạo kiếm quang, là hắn chém ra. Thật là khủng khiếp, đây cũng là một tôn đại đế, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. thoạt nhìn, là tương trợ Lục Minh mà đến, Lục Minh phía sau, lại có đại đế cường giả. Rất nhiều người khiếp sợ nhìn xem Không Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.